Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 1052. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1052. Một người kiên định. Biết điều như Hà Dĩ Phong giờ lại trở thành một người đàn ông lạnh lùng. Lê Minh Nguyệt định gọi thêm lần nữa thì Lê Nhật Linh giơ tay ngăn cản cô. Hà Dĩ Phong à, tôi biết anh đang tức giận. Chuyện ngày hôm nay tôi cũng biết là anh muốn tốt cho tôi. Nhưng mà tôi thực sự không muốn làm lớn chuyện này. Cũng không muốn làm mọi người ở đó khó xử thêm. Hơn nữa, anh cũng biết rằng trước đây Hạ Huy Thành từng giúp đỡ tôi rất nhiều. Vả lại, cái tát đó cũng là cái tát tôi trả hết ân tình cho anh ta. Sau này cũng không còn nợ nhau gì nữa. Đó là do anh ta tự nguyện. Em chẳng nợ ai cái gì cả. Lê Nhật Linh à, là do em đối xử với người khác quá tốt. Hạ Lan Châu năm đó cũng như vậy. Lời nói của Hà Dĩ Phong mang theo sự phẫn nộ trong đó. Lê Nhật Linh không ngờ rằng anh đã không nói thì thôi. Nhưng một khi mở lời là sẽ nhắc đến. Sự việc đã bao nhiêu năm trôi qua rồi nhưng hình bóng của Hạ Lan Châu vẫn chưa hề phai nhòa trong lòng anh. Hạ Dĩ Phong, anh điên rồi sao? Tự dưng tức giận rồi trách móc người khác. Lê Minh Nguyệt nhìn ánh mắt của Lê Nhật Linh có chút thay đổi. Không nhịn được nữa liền quát lên. Hạ Dĩ Phong liếc nhìn Lê Nhật Linh qua kính chiếu hậu. Anh cũng nhận ra lời nói của mình có chút quá đáng. Dường như đã vô tình đụng vào vết sẹo trong lòng cô. Vốn dĩ là muốn cho Lê Nhật Linh cơ hội để nghĩ thoáng ra. Nhưng giờ lại khiến cô ấy thêm ấm ức hơn. Xin lỗi, giọng của Hà Dĩ Phong dịu đi. Đôi mắt cũng trở nên dịu dàng hơn. Không sao, cũng có thể là anh nói đúng. Nhật Linh, cậu không được nghe anh ta nói. Anh ta chỉ là nhất thời kích động nên ăn nói linh tinh mà thôi. Lê Minh Nguyệt vỗ vai Lê Nhật Linh. Lê Nhật Linh khẽ mỉm cười. Thật sự không sao đâu. Một bầu không khí ảm đạm lại bao phủ chiếc xe. Mỗi người dường như đang theo đuổi dòng suy nghĩ riêng của mình. Lê Nhật Linh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong lòng chất chứa lo lắng. Lúc này, tình hình bên nhà họ Lý cũng không mấy lạc quan. Ông Lý đang ngồi trên ghế trường kỳ. Đẩy gọng kính lật tờ báo ra xem. Còn bà Lý thì không ngừng than thở. Hạ Huy Thành xem ra cũng chẳng ra đồ gì. Chưa kể lần trước, khi đính hôn với Mỹ Vân, cậu ta chạy mất tiêu khiến người nhà họ Lý chúng ta không còn mặt mũi nào nữa. Lại còn đợt báo đưa tin lần này. Hơn nữa, nghe nói cậu ta và Lê Nhật Linh cũng từng có mối quan hệ với nhau. Mà nhà họ Hạ và nhà họ Lý thế lực ngang nhau. Bọn họ làm vậy đơn giản là muốn sỉ nhục chúng ta mà. Mỹ Vân nhà chúng ta có gì không tốt chứ? Không kết thân với nhà họ Hạ nữa thì thôi. Tôi sẽ tìm một nhà môn đăng hộ đối hơn. Tôi không tin là sẽ thua kém Hạ Huy. Thành, ấy mẹ, mẹ nói gì vậy đây chỉ là hiểu lầm thôi. Lê Mỹ Vân bỏ điện thoại xuống. Cô cũng đã xem tin tức rồi. Nhưng cô không ngờ rằng Hạ Lan Châu lại nương tay với mình và còn gửi tin nhắn cho Hạ Huy Thành. Nhưng anh vẫn chưa trả lời tin nhắn. Trong lòng cô thoáng buồn. Giờ lại nghe mẹ than thở không ngừng khiến cô càng thêm sốt ruột. Hiểu lầm, mẹ nói này Mỹ Vân. Con đừng có bị Hạ Huy Thành mê hoặc đấy. Cậu ta hành xử quá đáng lắm rồi. Con còn nói đỡ cho cậu ta. Bà Lý tức giận nhìn Lê Mỹ Vân. Bà ghét bộ dạng vô dụng của cô. Cách chương.